One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 101, nô lệ. Góc truyện audio.com. Yokaze không khỏi quá càn rỡ. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Thế mà đem hải quân bản bộ phá hủy rơi mất. Cả gan làm loạn, không biết sống chết. Nếu như không đem Yokaze đánh giết, chúng ta chính phủ thế giới uy nghiêm, đem lại nhận cực lớn khiêu chiến. Gorosei nhóm, nhao nhao bạo tẩu tức giận nói ra. Từ Yokaze tại quần đảo Sabaody phía trên, một tiếng hót lên làm kinh người. Phá hư nhân khẩu phòng đấu giá, trước mặt mọi người đánh chết thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Đánh giết ba vị hải quân bản bộ trung tướng, đi theo lại đem hải quân tam đại tướng nhao nhao xử lý. Hiện tại, càng đem chính phủ thế giới dưới cờ, đệ nhất thế lực, mạnh nhất thế lực, hải quân bản bộ phá hủy rơi. Gorosei đắc ý nhất thủ hạ, thông minh nhất thủ hạ, bị Yokaze xử lý, đây đối với Gorosei mà nói, liền là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích chính phủ thế giới quyền lực, khiêu khích chính phủ thế giới uy tín, khiêu khích bọn hắn Gorosei quyền uy. Đánh giết Yokaze, đối chúng ta mà nói, không khó, thế nhưng, hiện tại hải quân bản bộ cái kia một đám thùng cơm. Chết thì chết, thương thì thương, toàn là một đám phế vật, chúng ta bây giờ điều động ai đi đối phó Yokaze, âm thầm giết chết như thế nào? Ân, có thể thử một chút, nghe nói Yokaze cũng sẽ không Kenbunshoku Haki, điểm này ngược lại là Yokaze nhược điểm. Chúng ta kỳ thật còn có một loại khác biện pháp gì, hẳn là để Yokaze tiêu Zephyr bên ngoài. Rất đơn giản, hiện tại hải quân bản bộ đã mất đi Sengoku cái này nguyên soái. Nguyên soái chức vị trống chỗ ra, cần một người tới đảm nhiệm, dù sao đối với chúng ta mà nói, ai tới đảm nhiệm chức vị này, cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, không cần để ý, mặc kệ đảm nhiệm chức vị này người. Đến cùng như thế nào tà ác, như thế nào thương thiên hại lý, đều cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần hắn tiếp nhận khống chế của chúng ta liền có thể. Chấm, bốn vị khác Gorosei nghe, cũng không khỏi nhao nhao gật đầu, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ngược lại là có thể thử nhìn một chút, hai loại phương thức, các ngươi hẳn là đều đã nghĩ đến, câu nói sau cùng. Không có chút thấu, nhưng mấy vị Gorosei đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quỷ đầu. Từng cái quỷ tinh rất, tự nhiên minh bạch cái nào hai cái chỉ hướng phương thức. Cái kia liền quyết định như vậy, Gorosei nhóm đánh thành nhất trí ý kiến. Kết thúc trận này nhằm vào Yokaze hội nghị khẩn cấp, cũng thảo luận ra một cái đối Gorosei mà nói. Hữu hiệu nhất nhất dùng ít sức có lợi nhất biện pháp. Thế giới mới, cái nào đó hòn đảo phía trên, Dong Quick Sot gia tộc vừa mới đem hòn đảo này bên trên nguyên bản thế lực diệt sát đi. Liền thu vào hải quân bản bộ bị hủy diệt tin tức. Yokaze thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Doflamingo nghe được tin tức này về sau, cũng không khỏi vì lộ ra cực ít sẽ xuất hiện ở trên mặt vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ, Yokaze cái tên điên này. Trừ hắn ra, chỉ sợ toàn thế giới không người nào dám phách lối như vậy đi khiêu chiến hải quân bản bộ. Bên cạnh mấy vị Dong Quick Sot gia tộc cán bộ không khỏi khiếp sợ nói ra. Toàn bộ Dong Quick Sot gia tộc đang nghe tin tức này về sau. Đều nhao nhao bị hung hăng chấn kinh một thanh. Không ai dám đi làm sự tình. Yokaze hết lần này tới lần khác đi làm. Không chỉ có đi làm, còn ung dung rời đi. Khi thấy bọn hắn thiếu chủ trên mặt ngưng trọng biểu lộ về sau. Dong Quick Sot gia tộc các cán bộ, nhao nhao mí mắt cuồng loạn, thân là cán bộ bọn hắn, lại quá là rõ ràng. Doflamingo gần như không sẽ lộ ra như bây giờ ngưng trọng biểu lộ. Dofla, chúng ta là không phải không nên đi trêu chọc Yokaze cái tên điên này. Beta Beta Nomi năng lực giả, Chebon hít một hơi nước mũi. Thẳng tắp nói, không sợ vạn nhất, liền sợ 10.000, Yokaze dù sao là thằng điên, không có người biết hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Doflamingo luôn luôn rất ít trầm mặc, giờ khắc này lại là trầm mặc, bất quá đang trầm mặc một chút về sau, Doflamingo lại là nhếch miệng cười. Phất phất phất phất phất. Yokaze xác thực là thằng điên. Chỉ cần ai đi trêu chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ trả thù. Nhược điểm của hắn quá rõ ràng. Có thù tất báo người. Lại là tốt nhất lợi dụng người. Thiếu chủ có ý tứ là, Don Quixote gia tộc đông đảo cán bộ nghe được Doflamingo, lập tức nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Yokaze xuất hiện, có lẽ đối bọn hắn Don Quixote gia tộc tới nói, là một cái cơ hội trời cho. Chúng ta chỉ muốn làm như thế. Doflamingo vừa cười vừa nói. Trên mặt rào rạt lên tự tin, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thế giới đều bị hắn đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Thân là thế giới kẻ phá hoại Doflamingo, bỗng nhiên có loại kích động xúc động, để Yokaze cùng Kaido triệt để kết thù à, phất phất phất phất phất. Doflamingo cái kia đặc biệt tiếng cười, trong không khí không ngừng quanh quẩn, mê chi tự tin, thế nhưng, hắn nhưng lại không biết, tại ngày sau, hắn sẽ vì hắn hành vi hôm nay, hối hận cả đời, thẳng cho đến lúc đó. Doflamingo mới biết được, trêu chọc Yokaze hậu quả, là đáng sợ cỡ nào. Đây là một cái mỹ lệ hòn đảo, trong không khí, trôi nổi cái này từng cái động người bọt xà phòng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiết xạ ra mỹ lệ thất thải chi quang, lộng lẫy, đây là quần đảo Sa Bao đi, số 30 hòn đảo, người đến người đi, phi thường náo nhiệt bọt xà phòng chủ đề trong công viên. Đây là một tòa cực kỳ xinh đẹp, để vô số người vì đó lưu luyến quên về mỹ cảnh công viên. Hoa, tiểu thư thật là xinh đẹp, cổ chỗ mang theo cái còng, tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại là một vị nô lệ, thật hâm mộ như thế dáng người cao gầy. Mỹ lệ làm rung động lòng người nô lệ, không biết muốn bao nhiêu berry mới có thể mua được. Người qua đường nhìn thấy một vị thiếu niên, trong tay nắm một sợi dây thừng. Dây thừng một đầu, khóa lại một vị ngạo nhân hai ngọn núi. Đường cong mê người, dáng người cao gầy mỹ lệ, cũng không khỏi nhao nhao lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Cách chương.